Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Các phương vân động. Nếu Vân Thiên đại ca đã không cách nào xuất chiến, chỉ cần ngươi có thể trở thành ta Cổ gia ngoại viện, giúp ta Cổ gia đoạt đến năm nay võ hội chi chiến quán quân, vậy ta liền có 80% nắm chắc giúp ngươi muốn tới một cái danh ngạch. Cổ Yên trù trừ chốc lát, tỉ mỉ nói ra, tốt, cái kia cướp đoạt sinh sinh huyền linh quả sự tình liền giao cho ta đi. Lâm Động vỗ tay cười to nói, một lời đã định, chờ ngày mai huyền linh sơn xung quanh độc chướng lui, chúng ta liền lên núi. Nghe vậy, Cổ Yên một đám Cổ gia cường giả cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Có Lâm Động vị này sinh huyền cảnh tiểu thành cường giả tối đỉnh tỏa chấn, vậy bọn hắn một nhóm cướp đoạt sinh sinh huyền linh quả đem 10 phần chắc 9. Cuối cùng giờ phút này huyền linh đảo bên trên có thực lực cùng Cổ gia tranh phong chỉ có mấy đạo nhân mã: Ngụy gia, Hải Vân Tông, Độc Tý Nhân Mạc Trảm, tứ đại Hắc Long đạo. Phía trước ba cái đều có nửa bước sinh huyền cảnh cường giả tọa chấn. Người sau 4 vị cửu nguyên niết bàn cảnh đỉnh phong liên thủ, cũng có thể so với nửa bước sinh huyền cảnh. Sinh sinh huyền linh quả sinh trưởng tại huyền linh đảo trung tâm tòa kia huyền linh sơn bên trên. Bên cạnh có một đầu thực lực làm sinh huyền cảnh tiểu thành tam đầu ma giao thủ hộ, đàm luận lấy Lâm Động lưu tại Cổ gia trong đội xe nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, cao vót trong mây huyền linh sơn, làm bao phủ ngàn trượng ngọn núi hiểm trở cuối cùng một mảnh cho lục độc chướng biến mất thời khắc. Đến từ Thiên Phong Hải vực, các đại thế lực đội ngũ nhất thời như quá cảnh châu chấu, đồng loạt hướng đỉnh núi chen chúc mà đi. Hống, hống, hống, huyền linh sơn bên trên bị quấy nhiễu các giai yêu thú, lập tức cùng những cái này lạ lẫm các xâm lấn giả chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa ở giữa đều là yêu thú phẫn nộ gào thét âm thanh cùng nhân tộc cường giả gắng sức chém giết âm thanh. Chỉ là huyền linh sơn bên trên chừng 8 con nửa bước sinh huyền cảnh yêu thú tọa chấn, từng người dẫn dắt một nhóm đàn thú phong tỏa các nơi. Nguyên cớ có thực lực xông lên đỉnh núi cũng bất quá lác đác mấy đường thực lực mạnh mẽ đội ngũ. Lâm Động ngại Cổ gia những cái kia nhân mã phiền toái, dứt khoát chỉ đem lấy nửa bước sinh huyền cảnh Cổ Yên một người. Một đường cuồng phong tiến mạnh, thẳng đến huyền linh sơn đỉnh mà đi, vượt qua sườn núi mênh mông biển rừng, chính là một mảnh dài đến ngàn trượng trong veo hồ nước. Cái kia hồ nước trung ương bên trên, một khỏa cao tới 10 trượng trở lại xanh biếc cổ thụ chính giữa đón gió phấp phới lấy. 6 cái màu xanh biếc trái cây treo trong đó. Lâm Động hai người đến thời gian, trên đỉnh núi vẫn là không có một ai. Suy, tam đầu ma giao quả nhiên là lòng tham không đáy, trực tiếp đem cái này 6 cái sinh sinh huyền linh quả lấy đi chẳng phải xong. Cần phải chờ cây ăn quả hoàn toàn chín muồi, kết ra 9 cái trái cây lại mặt khác động thủ. Lần này đưa tới các lộ cường giả, nó một trái cũng không chiếm được. Nhìn cái kia đảo giữa hồ bên trên đón gió phấp phới xanh biếc cổ thụ, Lâm Động lập tức cười. Cẩn thận, tam đầu ma giao tính cách giảo hoạt, có lẽ tiềm phục tại dưới nước. Sinh huyền cảnh tiểu thành nó dựa vào yêu thú nhất tộc thân thể cường hãn, đủ để đối cứng nhân tộc sinh huyền cảnh tiểu thành cường giả tối đỉnh. Cổ Yên cũng là khuôn mặt ngưng trọng trầm thấp nhắc nhở. Hiu, hiu, hiu, kịch liệt âm thanh xé gió lên, lại có 4 đạo nhân mã xuyên qua đàn thú phong tỏa, trùng trùng điệp điệp rơi vào đỉnh núi. Cánh bắc đứng đầu là một tên thân mang trường sam màu xanh lục âm lãnh thanh niên. Phía nam đứng đầu là một tên khoác lên xanh nước biển đại bào bóng người cao lớn. Phía tây là một vị một tay áo xám nam tử. sườn đông là bốn tên trước ngực hoa văn hắc long tiêu chí hồng y tráng hán. Ngụy gia Ngụy Chân, Hải Vân Tông Hàn Đào, Độc Tý Nhân Mạc Trảm, Tứ Đại Hắc Long Đảo. A, Cổ gia đội ngũ đã đến, chỉ là như thế này chỉ có chút ít hai người. Hai người liên thủ liền trước chúng ta cái này bao lâu đến đỉnh núi. Nhất định có chỗ dựa vào. Phải cẩn thận cổ gia nữ nhân bên người cái kia nam tử xa lạ. Ta nhìn hắn là cái kẻ khó chơi. Cổ Yên cô nương, Hàn Đào hữu lễ, bốn đạo nhân mã nhìn thấy Lâm Động hai người phía sau đều là khẽ giật mình. Dáng vẻ khác nhau, tối hôm qua ta đệ tử vẫn bí mật đối cổ gia đội xe xuất thủ. Nhưng hắn lại một đêm chưa về, chắc hẳn đã không hiểu vẫn lạc. Chỉ là Cổ Yên tuyệt đối không có như vậy bản sự. Nguyên cớ người xuất thủ là cái này khuôn mặt xa lạ sao? Chờ một hồi phải cẩn thận, chỉ có Ngụy gia trong đội ngũ. Cái kia đứng đầu áo xanh nam tử nhìn về phía Lâm Động trong ánh mắt lại tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Ánh mắt vừa giao nhau liền đi. Cánh bắc cái đội ngũ kia hẳn là Ngụy gia a. Các ngươi cổ gia đối đầu. Giống như có cảm giác Lâm Động lập tức theo ánh mắt ngược dòng tìm. Hiểu trở về, ân, người cầm đầu chính là Ngụy Tùng. Thực lực cùng ta tương tự, đều là nửa bước sinh huyền cảnh. Người này tâm tính ác độc, làm người thô bạo, chờ một hồi động thủ thời gian phải cẩn thận. Nhìn thấy đứng đầu áo xanh nam tử, Cổ Yên trong mắt đẹp hiện lên một tia rõ ràng vẻ chán ghét. Ha ha. Làm người thô bạo, lại thô bạo cũng chính là cái nửa bước sinh huyền cảnh phế vật. Nếu là dám chọc ta, vậy liền cùng nhau giết. Lâm Động nghe vậy cười nhạt nói. Cổ Yên nghe vậy tức giận liếc mắt. Nửa bước sinh huyền cảnh liền là phế vật. Vậy nàng đây tính toán là cái gì? Tam đầu ma giao xúc sinh này thật tốt giảo hoạt. Rõ ràng đã sớm biết chúng ta tới. Nhưng là trốn ở đáy hồ không ra, tất nhiên là đánh lấy tọa sơn quan hổ đấu chủ kiến. Hừ, ta lại không cho ngươi như nguyện, cút ra đây cho ta. Chờ đợi một lát sau, rốt cục có cùng một đội ngũ nhịn không được xuất thủ. Hải Vân Tông xem như Thiên Phong Hải vực một thế lực lớn. Tuy là thế lực hơi yếu hơn ngũ đại gia tộc, nhưng mà tông khác bên trong các đẳng cao giai thủy hệ võ học cũng là nhất tuyệt. Ao ao, ao ao, theo Hàn Đào vị này nửa bước sinh huyền cảnh cường giả xuất thủ. Ngàn trượng hồ lớn bên trong cái kia sóng nước lấp loáng mặt hồ đột nhiên nghiền nát. Hồ nước đột nhiên tiến vào trạng thái bùng nổ. Tại trên mặt hồ ngưng tụ thành từng đạo vòng xoáy. Điên cuồng khuấy đều nguyên bản dị thường bình tĩnh hồ lớn. Lần này, giấu ở đáy hồ cái kia tam đầu ma giao triệt để không ngồi yên được nữa. Hống, đáng chết nhân loại, vì sao muốn xâm phạm bổn vương lãnh địa? Tại một tiếng phẫn nộ gào thét âm thanh bên trong, một cái hình thể to lớn dữ tợn cự thú mãnh liệt tách ra mặt nước lướt qua đi ra. Đầu này trong nước cự yêu thân hình dài đến mấy trăm trượng. Toàn thân bò đầy đỏ thẫm lân phiến. Bất ngờ có sâu kín hàn mang hiện lên, mọc ra ba cái dữ tợn to lớn đầu rắn, sáu cái đỏ tươi mà lại đỏ tươi mắt rắn nhìn chằm chằm bên hồ năm đạo nhân mã. Giao ra sinh sinh huyền linh quả, chúng ta có thể tự tha cho ngươi khỏi chết. Hàn Đào mang theo Hải Vân Tông đội ngũ từ từ bay lên. Không, âm thanh cuồn cuộn, hắc hắc, sinh sinh huyền linh quả chừng sáu cái. Nhưng các người chỉ có năm đạo nhân mã, cái kia làm sao phân đây? Tạo hình dữ tợn tam đầu ma giao cái kia to lớn mắt rắn bên trong hiện lên một tia xảo trá. Có thể tiến hóa tới sinh huyền cảnh một bước này, nó linh trí đã sớm không thua tại nhân tộc cường giả. Thật sự là dị thường vụng về châm ngòi kế ly gián. Chúng ta liên thủ, trước chém giết đầu này tam đầu ma giao. Lại thảo luận thế nào phân phối sinh sinh huyền linh quả sự tình. Độc Tý Nhân Mạc Trảm chậm chậm, rút ra đeo tại sau lưng chuôi kia trường đao màu đen. Tốt, chúng ta liên thủ, Lời vừa nói ra, mặt khác hai đạo nhân mã lập tức cùng kêu lên tán thành. Cách xa vây lại, CMN, những nhân loại này như thế nào tuyệt không vụng về đây. Tam đầu ma giao thầm mắng một tiếng, yên lặng rút ra hồ lớn bên trong đầy đủ thủy nguyên lực chuẩn bị đối địch. Năm vị nửa bước sinh huyền cảnh mang theo nhiều cường giả như vậy vây công. Nó vẫn đúng là không nhất định đỡ được. Liên thủ, quá mức phiền toái, một cái sinh huyền cảnh yêu thú mà thôi. Các ngươi lui ra, để cho ta tới. Lúc này, một đạo đơn bạc thân ảnh bất ngờ lướt qua tới mọi người phía trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ